Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 563 màu lam hỏa hệ dị năng giả. Mà ở cách đó không xa đi theo Mạnh Quảng cùng đi đến đội ngũ nhân viên nhìn thấy một màn này chỉ là cười lạnh. Trong đó một cái lớn lên cao gầy, lại ở hắn bên trái huyệt thái dương chỗ có cái nốt ruồi đen 25 tuổi nam tử thấy thế khịt mũi coi thường nói, chỉ bằng hắn kia công phu mèo quào, còn tưởng ở sư phó phía trước thảo chỗ tốt, ăn mệt đi. Liền ở một bên Bạch Linh đều xem trợn mắt há hốc mồm. Không thể không vì cái này 50 hơn tuổi lão nhân gieo hò. Này lưu loát động tác, không ướt át bẩn thỉu cũng thế. Đối mặt Bạch Tiểu Khê công kích hoàn toàn thành thạo, thậm chí dẫn đường Bạch Tiểu Khê làm ra nào đó động tác, sau đó nhất cử đem hắn bắt lấy. Lắc đầu, trên mặt mang theo bất đắc dĩ ý cười. Hắn hoàn toàn là ở trêu đùa Bạch Tiểu Khê. Có thể thấy được Bạch Tiểu Khê bộ dáng hoàn toàn không phát giác tới. Giây tiếp theo, Bạch Linh nhắm hai mắt lại. Nàng không nghĩ trơ mắt nhìn Bạch Tiểu Khê bị đòn nghiêm trọng bụng. Thực mau mà bên tai liền truyền đến kêu rên thanh âm. Lại không nghĩ chờ đến Bạch Linh mở to mắt thời điểm, còn nghe được Bạch Tiểu Khê hùng hùng hổ hổ thanh âm ni, ta sát, ngươi cái này lão già thúi, hoàn toàn không nói quy củ, mẹ nó bước đến ta cái này phân thượng, bị thương ta bụng, trước mắt bao người ta thua, ngươi cư nhiên còn không lưu tình chút nào muốn tấu ta này tuấn tú khuôn mặt nhỏ. Chỉ thấy Bạch Tiểu Khê cư nhiên chạy tới 10 trượng có hơn. Hiển nhiên cuối cùng vẫn là vận dụng chính mình cửu cấp dị năng. Bằng không sao có thể chạy trốn nhanh như vậy. Mạnh Quảng nắm tay còn cứng đờ tại chỗ. Dâu trừ động lên. Cặp kia chuông đồng đại đôi mắt gắt gao chừng mắt cái này tiểu hoạt đầu. Vừa mới hắn còn rất thưởng thức đứa nhỏ này chính trực không chịu thua cá tính. Nào từng tưởng đảo mắt có thể vì hắn kia trắng nõn giống như cái nữ oa giống nhau mặt vận dụng dị năng, quả nhiên là cái tiểu bạch kiểm. Này phiên bộ dáng cực kỳ giống tuổi trẻ thời điểm chính mình lão hữu. Giống nhau không biết xấu hổ. Bạch Tiểu Khê kia đại mà giảo hoạt con ngươi nhìn chằm chằm Mạnh Quảng kia run rẩy chòm râu. Cảm giác được hắn nắm tay nhéo ca ca rung động, lập tức lộ ra một cái sáng lạn tươi cười. Một bàn tay vuốt ve chính mình kia trắng nõn mặt. Hừ, phỏng chừng là chính mình không có này bóng loáng tinh tế làn da, cho nên ghen ghét tiểu gia này rào rạt đắc ý bộ dáng. Này thiếu trừ nói, tức giận đến Mạnh Quảng trên người cơ bắp đều nhảy dựng. Mà sợ tới mức đi qua đi vốn định giữ chặt Mạnh Quảng Mạnh Hân. Cặp kia còn có chút hồng con ngươi, cặp kia bất ân thần sắc nháy mắt bị đậu đến cười. Cảm giác được chính mình ông ngoại bị tức giận đến quá sức. Vội cúi đầu, không dám nhìn thẳng hắn kia ánh mắt. Người chung quanh cũng không nghĩ tới này tiểu thịt tươi giống nhau trắng nõn 13-14 tuổi. Thiếu niên cư nhiên đem hắn mặt xem như thế quan trọng. Đang nghe đến hắn lời này, cùng động tác nhịn không được cười lên một tiếng. Này cười nhưng hảo, quả thực giống như là đánh vỡ Mạnh Quảng khắc chế bạo tính tình cuối cùng một cây huyền. Ai cũng không nghĩ tới. Bị tức giận đến có chút mất đi lý trí tục tằng hào sảng chính khí bình nhiên Mạnh Quảng trong phút chốc cả người dơ lên một cổ độ ấm cực cao nhiệt liệt. Thả hỏa nhan sắc cư nhiên là màu lam môn sơ, ai đều biết kỳ thật hỏa đựng thất sắc. Thường thấy hỏa nhất định là màu đỏ, mà màu lam ngọn lửa chính là trong hỏa diễm độ ấm tối cao biểu hiện. Cư nhiên là hỏa hệ dị năng giả chung cố ý tính dị năng. Quả thực chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Làm này chung quanh xem náo nhiệt người hơi kinh hãi. Mặc kệ như thế nào, màu lam ngọn lửa tự nhiên siêu việt giống nhau hỏa hệ dị năng giả. Còn chưa phản ứng lại đây, cư nhiên lại gặp được Mạnh Quảng trong mắt mang theo kia thuốc so với hắn trên người còn muốn tàn. Khốc, ngọn lửa hoảng sợ, vốn dĩ khe khẽ nói nhỏ nháy mắt ngừng lại. Toàn bộ nơi sân một mảnh yên tĩnh. Hết chương.